Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe một phần nội dung trong chương 4, 3 đến 6 tuổi, khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương này. Lựa chọn đau lòng nhưng chính xác, không làm thần đồng. Chỉ mới 3 tuổi mà Đình Nhi tỏ ra hứng thú với rất nhiều thứ, như là khát vọng được học tiếng Anh, học chữ, học viết chữ, học toán, học vẽ và cả đánh đàn nữa. Tôi cố gắng cũng chỉ đáp ứng được một phần vì không có thời gian, không có tiền và cũng không có khả năng. Chẳng hạn như, hiện tại Đình Nhi rất thích học tiếng Anh, cháu đã có thể nói thành thạo từ mời trong tiếng Anh, còn tự chế tạo ra những từ tiếng Anh, đọc xí xô rất buồn cười. Những gì mà cháu sáng tác cũng như những bài thơ thất ngôn, nói ra cũng chẳng ai hiểu. Đáng tiếc một điều là lúc đó tôi không mua được những cuộn băng cassette học tiếng Anh dành cho thiếu nhi nên không cách nào dạy cháu được. Nếu cứ nấn ná thế này, theo nguyên tắc mai một tiềm năng, Đình Nhi chắc chắn sẽ mất đi cơ hội trở thành thần đồng. Tôi hiểu rất rõ, mỗi một giây phút của trẻ nhỏ đều rất quý báu. Nhưng tôi vừa bận rộn làm việc, vừa bận rộn học hành. Trước kỳ thi tốt nghiệp chương trình đại học của mình, vào cuối năm 1985, tôi không thể nào có nhiều thời gian và tiền bạc để có thể hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thần đồng của mình. Làm sao đây? Lẽ nào tôi lại phải dành thêm một sự hy sinh nữa cho Đình Nhi, bỏ luôn cả việc tự học của mình? Theo suy nghĩ này, tôi đã cho rằng, nếu tôi bỏ việc tự học của mình, thì có thể bắt đầu việc dạy dỗ chương trình tiểu học cho Đình Nhi. Tôi dự tính đến khoảng 3 tuổi, Đình Nhi đã có thể nắm vững được chương trình tiểu học. Thậm chí cho dù có học chương trình trung học trong 6 năm, thì khoảng 12 tuổi, Đình Nhi đã có thể thi vào đại học. Thời gian biểu này mới thật hấp dẫn. Làm sao? Nhưng tình cảnh của tôi lúc bấy giờ thật nan giải. Nếu tôi bỏ đi việc tự học của mình, thì có thể sẽ để lỡ mất công việc biên tập mà tôi yêu thích. Và như thế thì nguồn thu nhập cuộc sống của tôi và Đình Nhi sẽ không đảm bảo. Trước khi Đình Nhi vào đại học, tôi có thể sẽ vì lý do kinh tế mà phải gác lại kế hoạch bồi dưỡng thần đồng dành cho Đình Nhi. Hơn nữa, nếu muốn Đình Nhi hoàn thành chương trình từ tiểu học đến trung học ở nhà, thì chỉ dựa vào thời gian rảnh rỗi của tôi thôi là không đủ. Hơn nữa, chương trình toán lý hóa bậc trung học tôi dạy không nổi và cũng không có tiền mời giáo viên về dạy. Làm sao đây? Tôi đau khổ, thầm nhủ. Chẳng lẽ vì thế mà từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng thần đồng của mình? Để thuyết phục mình, tôi quyết định không nghĩ đến vấn đề tài chính và xem xét lại những ảnh hưởng xấu nếu Đình Nhi là một thần đồng. Trước tiên, nếu như học tại nhà, Đình Nhi sẽ mất cơ hội trải qua những năm tháng thời niên thiếu với bạn bè cùng lứa. Điều này sẽ gây ra rất nhiều hạn chế cho sự phát triển năng lực giao tiếp của cháu. Nghĩ đến những kiến thức của tôi truyền cho cháu, cháu không thể nào trở thành một nhân tài về khoa học tự nhiên hay một nhân tài về nhân văn được. Hơn nữa, năng lực giao tiếp xã hội và khả năng sống hòa nhập vào xã hội phải là thế mạnh của cháu. Mà những điều này thì chỉ có thể được rèn luyện từ trong cuộc sống tập thể. Vì thế, trên thực tế, phương án tự học tại nhà lại có thể gây trở ngại cho sự phát triển tương lai của cháu. Kế đó, cử chỉ hành vi của người mẹ chính là tấm gương có sức mạnh lớn nhất đối với con gái. Nếu như tôi dứt khoát từ bỏ kế hoạch tự học của mình, làm sao có thể dạy dỗ con thành một người nỗ lực tiến về phía trước cho mục tiêu đã chọn? Lại còn một khuyết điểm vừa buồn cười, vừa thực tế, đó là người phụ nữ tài năng thì sẽ rất khó lấy chồng. Nếu như Đình Nhi thật sự trở thành một nữ thần đồng, thì tương lai cháu sẽ lấy ai đây? Qua mấy ngày đêm chằn trọc suy nghĩ, tôi mới kết luận rằng có thể sẽ sáng suốt hơn nếu từ bỏ việc trở thành thần đồng. Một là cứ theo trình tự mà học mẫu giáo cho đến lúc lên đại học với các bạn cùng tuổi. Trong thời gian này sẽ tránh được mâu thuẫn với chế độ giáo dục hiện hành. Hai là sau khi từ bỏ chiến lược phương án học tập, tiến bộ một mình thì vẫn có thể đạt mục tiêu chủ yếu của việc học và sự phát triển toàn diện. Điều này sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng tính cách và phát triển trí lực của cháu. Tích lũy đầy đủ điều kiện vững chắc để cháu tiếp tục bổ sung và điều chỉnh kiến thức cho chính mình, để có thể làm một giáo viên tại nhà cho cháu. Ngoài ra, về mặt kinh tế cũng là một kế hoạch duy nhất có thể thực hiện được. Suy cho cùng, tự học đại học này có liên quan đến việc tôi có thể có được chức vị kỹ thuật chuyên môn trong ngành nghề của mình. Tôi cần phải dành thời gian ngắn nhất để hoàn thành việc tự học của mình vì điều kiện sinh sống của chúng tôi. Sau khi thông suốt những điều này, những lo lắng muộn phiền khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, dường như chợt tan biến hết. Sau này tôi nhìn thấy trên báo có đề cập đến một số thần đồng đi sai con đường đã chọn, càng cảm thấy vui mừng cho lựa chọn đau khổ năm xưa. Cuối năm 1999, báo Thanh Niên Đặc Khu có đưa tin về một thần đồng cùng tuổi với Đình Nhi. Cháu vừa mới 14 tuổi đã được tuyển thẳng vào ngành toán học của Đại học Nam Khai tỉnh Hắc Long Giang. 3 năm sau thì lại bị trường buộc cho thôi học. Nguyên nhân không phải là cậu không thông minh, mà chỉ là từ năm thứ nhất đến năm 3, cậu không chịu học hành gì cả, lại thường xuyên bỏ học để chơi trò chơi trên máy vi tính hoặc xem tiểu thuyết võ hiệp, đến nỗi nhiều lần thi rớt các môn chuyên ngành quan trọng. Lại thêm những thành công trong quá khứ làm cho cậu cực trở nên tự phụ, không chịu nghe theo khuyên bảo của người khác. Cho đến cuối năm 1998, sau khi được anh trai đưa về nhà, cậu ta đột nhiên nhận thấy rằng, một người 18 tuổi như cậu, nếu không thể đi học, thì phải cầm cuốc cùng cha và anh ra đồng thôi. Lúc này cậu mới hiểu được rằng, việc học và kiếm sống có quan hệ mật thiết với nhau, cũng bắt đầu tự giác phấn đấu học tập, và nửa năm sau, cậu đã thi đậu lại vào trường Đại học Nam Khai. Ngoài ra còn có trường hợp là năm 1997, khoa toán học trường Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải xét tuyển vào một sinh viên chỉ mới 12 tuổi. Kỳ thi cuối khóa của học kỳ đầu tiên đã thi trượt mấy môn, khiến nhà trường phải xem xét đến việc cho cậu thôi học, không biết kết quả cuối cùng thế nào. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, những đứa trẻ thần đồng, có trí lực phi thường này, không theo kịp tốc độ tiến triển của cuộc sống sinh viên là do ảnh hưởng của yếu tố vượt ngoài trí lực của chúng. Nghĩa là, tuổi của chúng còn quá nhỏ. Tố chất tâm lý, khả năng phân biệt đúng sai, khả năng tự kiềm chế bản thân và cả năng lực khắc phục khó khăn sau khi gặp trở ngại vẫn chưa đạt được sự trưởng thành mà một sinh viên đại học cần phải có. Ngoài ra, những sinh viên trẻ tuổi này đa số đều rất giỏi các môn toán lý hóa nhưng lại rất mơ hồ với các môn văn, lịch sử và triết học. Nên biết rằng, các môn tự nhiên thì rất dễ học tốt, còn các môn xã hội thì phải dựa vào sự trưởng thành về tâm lý và kinh nghiệm sống dày dạn của chính bản thân. Càng rắc rối hơn, nếu như môn xã hội không được học tốt thì khả năng suy đoán, phân tích chuyên sâu các vấn đề tự nhiên sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Ngay cả chính các sinh viên trẻ tuổi này cũng thừa nhận rằng chính những nền tảng kiến thức đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển lâu dài của họ. Sau khi so sánh thì nhìn từ tình hình thực tế của Đình Nhi hiện nay đã chứng minh cho chọn lựa lúc đầu của tôi là chính xác. Thậm chí ngay cả khi được học ở trường Harvard danh tiếng, cháu vẫn có thể đạt được kết quả tốt đáng kinh ngạc. Như trong thời gian tôi viết những dòng này, cháu vừa đạt được 3 điểm A, 1 điểm B. Điểm trung bình của một học kỳ là B, trong kỳ thi giữa kỳ năm đầu tiên tại Harvard. Thậm chí điểm một số môn còn cao hơn cả mức A. Còn phải nhấn mạnh rằng, không phải là tôi phản đối việc bồi dưỡng thần đồng và những sinh viên đại học trẻ tuổi. Ngược lại, tôi nghĩ rằng, việc bồi dưỡng đó là nên làm và nên cố gắng bồi dưỡng càng nhiều sinh viên đại học trẻ tuổi. Chỉ bởi vì hoàn cảnh năm đó không cho phép tôi được chọn lựa cả hai mục tiêu, cho nên tôi rất vui vì mình đã chọn lựa được phương pháp giáo dục tố chất của riêng mình. Đã không thể khiến cho Đình Nhi trở thành thần đồng, được mọi người ngưỡng mộ, nhưng lại trở thành một người phát triển toàn diện và có đầy đủ nền tảng vững chắc để cha dượng Trương Hân Vũ có thể tiếp tục bồi dưỡng toàn diện, tự phát triển tố chất và phát huy tố chất của Đình Nhi từ lúc 6 tuổi đến năm 18 tuổi. Tiếp tục phát triển trí lực, đã chơi phải chơi ra trò. Đối với tôi, từ bỏ kế hoạch bồi thường thần đồng chỉ là từ bỏ việc học trước chương trình tiểu học mà thôi, không có nghĩa là từ bỏ luôn cả việc giáo dục từ nhỏ trong gia đình. Ngược lại, tôi đang muốn dành hết thời gian và sức lực cho tiến độ học tập của cháu để tiếp tục phát triển Đình Nhi một cách toàn diện. Giai đoạn 3 đến 6 tuổi, quan trọng nhất vẫn là ưu tiên phát triển trí lực, bởi vì các nhà khoa học tin rằng cấu tạo cơ bản của não người đã hoàn thiện lúc 6 tuổi. Mặc dù trong các nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ và Canada cho rằng những biến đổi quan trọng ở một số tế bào then chốt trong não vẫn phát triển cho đến tuổi dậy thì, nhưng đó chỉ là những thay đổi về mặt giải phẫu, mang tính điều chỉnh. Các nhà khoa học vẫn tin rằng việc thực hiện giáo dục theo từng giai đoạn phát triển của đại não mới có thể thúc đẩy sự phát triển tình cảm và trí lực của trẻ. Trong khoảng thời gian ngắn có hạn, không nghi ngờ gì, khoảng thời gian từ 3 đến 6 tuổi mà đại não phát triển nhanh chóng chính là giai đoạn tốt nhất để phát triển trí lực. Tiếp tục phát triển trí lực cũng có nghĩa là tiếp tục bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của Đình Nhi, bao gồm cả năng lực quan sát, khả năng ghi nhớ, năng lực lý giải và giải quyết vấn đề, và cả năng lực suy đoán trừu tượng, năng lực quan sát. Đây là những năng lực được cho là sau 6 tuổi thì sẽ không còn biến đổi nữa, đồng thời có liên quan mật thiết với các thành tích học tập và thi cử. Có thể nói mỗi phút ở bên cạnh Đình Nhi, trong lòng tôi đều nghĩ đến cách thức phát triển trí lực cho cháu. Trong khoảng tháng 7, tháng 8, trí lực của Đình Nhi có một bước phát triển nhảy vọt, khiến tôi không thể không dành ra thời gian để ghi lại sự kiện ấy, dù bận trăm công nghìn việc. Bước phát triển nhảy vọt ấy được biểu hiện rõ nét ở khả năng đọc thơ hoàn toàn theo cảm hứng của cháu. Đó là vào khoảng trung tuần tháng 8, một buổi chiều nọ, tôi và bảo mẫu dẫn cháu đi dùng bữa ở nhà ăn của tờ Nhật báo Tứ Xuyên. Trên đường về, Đình Nhi đã sáng tác ra một bài thơ về mầm cây con theo yêu cầu của tôi. Mầm cây con ơi, hãy cho chúng tôi một chút gió nào, hãy thổi khô những giọt mồ hôi kia, mọi người mới thật là vui sướng, chúng tôi yêu quý mầm cây con biết bao. Đình Nhi đọc liền một mạch bài thơ đó với một giọng điệu vô cùng diễn cảm. Sở dĩ tôi coi trọng sự kiện này không phải chỉ vì bài thơ được cháu sáng tác rất hay, mà chính là nó chứng tỏ rằng năng lực biểu đạt và tư duy mang tính sáng tạo của Đình Nhi đã có bước đột phá mới. Buổi tối hôm sau, chúng tôi đến công viên ở trường Nhân dân Nam Lộ để đi xem hồ nước khoáng có màu vừa mới được sửa chữa lại. Đình Nhi lại đọc bài thơ đó một lần nữa. Tôi thường có ý hướng cháu thực hiện những hoạt động như vậy. Cho dù có đi chơi ở đâu, đều trở thành cơ hội để cháu vui vẻ hứng thú mà rèn luyện khả năng quan sát và biểu đạt. Bước phát triển nhảy vọt của Đình Nhi còn được biểu hiện ở khả năng quan sát của cháu. Trước kia cháu chỉ chú ý xem ở đâu có gì. Hơn nữa đa phần là tập trung vào những vật mà cháu đã biết. Giờ đây, cháu đã bắt đầu chú ý đến những điểm khác nhau giữa những sự vật cùng loại. Ví dụ như đèn đường ở tuyến đường chính Đông Tây. Khi đến đường Tổng Phủ thì đèn đường phía Đông ít hơn đèn đường phía Tây là mấy cái. Điều này cũng là do chính cháu chỉ ra cho tôi biết. Trước đó vài ngày tôi dẫn cháu đi xem hai bộ phim điện ảnh Mỹ, đó là Chiến tranh giữa các vì sao và bước ngoặt The Turning Point. Khi xem xong Chiến tranh giữa các vì sao, cháu biết được rằng ở các hành tinh khác cũng đủ loại người và đưa ra rất nhiều câu hỏi, như là tại sao hơi thở của Yoda không giống với hơi thở của chúng ta? Tại sao những tên tình báo đó có thể trốn trong bụng của Ado? Tại sao toán quân tiên phong phải mang mặt nạ màu trắng? Trên đường cùng tôi về nhà, cháu luôn chỉ ra những sự vật mà bản thân không biết, đòi tôi phải nói cho cháu biết tên gọi của chúng. Sau khi cho cháu biết, tôi còn hỏi thêm, lá của cây hoa lăng tiêu giống cái gì? Cháu nói giống cây kim. Tôi thì nói giống lông chim. Sau khi quan sát kỹ thì thấy loại lá giống lông chim ấy thật sự giống những chiếc kim thêu. Từng chiếc được sắp xếp có trật tự. Sự so sánh mà cháu đưa ra thật chính xác. Điều này khiến tôi nhận ra rằng cách quan sát hiện tượng sự vật của người lớn và trẻ con đúng là có sự khác biệt. Khi tôi đang viết nhật ký thì Đình Nhi hỏi, mẹ đang xem chuyện ma à? Tôi nói là đang giúp cháu viết nhật ký, sau này quyển nhật ký này sẽ là câu chuyện viết về cháu. Đình Nhi vui mừng nói, hay quá, con cảm ơn mẹ nhiều. Một lát sau cháu đem 8 tấm thẻ kẹp sách ra để đánh bài, thì đột nhiên nói, mẹ ơi, con muốn mẹ sống đến 100 tuổi, và phải sống thật mạnh khỏe. Rồi lại vờ như đang đóng kịch mà nói rằng, à, hôm nay là sinh nhật của con nè. Ôi, cháu thật là một bửu bối đáng yêu. Tháng 9 năm 1984, Đình Nhi được nhận vào nhà trẻ dạy theo phương pháp sư phạm số 3. Vì muốn âm thầm cho cháu một tâm lý tích cực, và cũng vì không phải tiếp tục thuê bảo mẫu nữa, nên tôi đã mua món đồ chơi mới để chúc mừng cháu. Trò chơi mới chính là bàn cờ bi hình ngôi sao. Tôi cho rằng cách đánh nhảy theo khoảng cách rất có ích cho việc bồi dưỡng năng lực tư duy ở trẻ. Bởi vì lối suy nghĩ nhảy theo khoảng cách ở cách chơi cờ này có tính trực quan mà các loại cờ khác không có được, giúp cho trẻ hiểu được và suy nghĩ về mối quan hệ logic giữa điều kiện và kết quả, và cũng tiện để người lớn quan sát và chỉ bảo. Trong suốt quá trình chơi một ván cờ, trẻ bắt buộc phải suy nghĩ đến việc đi một nước cờ có lợi cho các bước tiếp theo. Do đó sẽ giúp trẻ phát triển khả năng chú tâm suy nghĩ về một vấn đề. Đầu tiên tôi dạy Đình Nhi hiểu thế nào là chờ đợi khoảng cách. Sau đó dạy cháu lợi dụng quân cờ của mình hoặc của đối phương để bắt cầu, từ đó tạo thành một chuỗi các bước nhảy liên tiếp. Đình Nhi nắm rất nhanh về cách chơi này, nhưng để giành thắng lợi thì phải tổ chức những bước dài một cách thành công. Mỗi khi tạo được thành công một bước dài thì lập tức mang lại cho Đình Nhi một cảm giác rất tự hào. Do đó mặc dù không thể nào đánh thắng được mẹ, nhưng cháu càng chơi càng tự tin và càng say mê hứng thú. Với cách chơi mà mỗi bước đi đều mang lại tính thử thách đã đem đến một sức hấp dẫn mới cho Đình Nhi. Hơn nữa cũng là do tôi xem việc đánh cờ cùng cháu như là một phần thưởng cho những biểu hiện tốt của cháu. Mãi cho đến khi cháu học xong tiểu học thì được ngồi chơi cờ cùng mẹ vẫn khiến cháu vui sướng vô cùng. Đồ chơi của Đình Nhi không nhiều, vì mỗi lần mua đồ chơi mới cho cháu, tôi đều suy nghĩ xem nó sẽ ảnh hưởng gì đến sự phát triển tâm lý và trí tuệ của Đình Nhi. Không đến 1 tuổi thì chọn những đồ chơi kích thích các giác quan. 1 đến 2 tuổi thì chọn đồ chơi đòi hỏi cháu phải vận động. 2 đến 3 tuổi thì chọn những món có tính mô phỏng và những món đòi hỏi trí thông minh ở mức độ tương đối thấp. Từ 3 tuổi trở đi thì để phát triển khả năng tưởng tượng, tôi chọn những món có đòi hỏi cao về trí thông minh như là cò nhảy, cò vây, mô hình kiến trúc, đàn điện tử. Ngoài ra những món đồ chơi này còn có kính phóng đại, nam châm, la bàn, nhiệt kế, đồng hồ đồ chơi, thước quận trong quá trình chơi sẽ làm gia tăng tính hiếu kỳ và lòng ham muốn tìm hiểu của Đình Nhi. Xây dựng nền tảng tính cách tốt đẹp, cố sức nâng cao cảm xúc. Kể từ năm 1995, khi xuất bản cuốn Trí tuệ xúc cảm của nhà văn Mỹ Daniel Goleman, thì khái niệm trí tuệ xúc cảm đã đi sâu vào lòng người. Ngay cả những người hiểu biết không nhiều về cách giáo dục cũng đều biết là trí tuệ xúc cảm mới là mấu chốt để quyết định xem cuộc sống của con người có thành công hay không. Tại sao trí tuệ xúc cảm lại quan trọng như vậy? Bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ một khi xem qua nội dung của nó. Trí tuệ xúc cảm chính là muốn chỉ ra tình cảm đạo đức tốt đẹp, tính cách hài hước lạc quan, mạnh mẽ, đối mặt đồng thời khắc phục những khó khăn, tự khích lệ mình, có tính nhẫn nại kiên trì, có lòng tốt quan tâm đến người khác, sống hòa đồng với mọi người, khả năng nắm bắt được tình cảm của chính mình và người khác. Nói một cách đơn giản, nó chính là tình cảm của con người và kỹ năng xã hội, là tất cả những nội dung ngoài nhân tố trí lực. Trí tuệ xúc cảm sao có thể làm cho một đứa trẻ có năng lực bình thường, cuối cùng cũng sẽ xây dựng được một cuộc đời tươi sáng huy hoàng. Ngược lại, trí tuệ xúc cảm thấp cũng có thể làm cho một đứa trẻ có trí tuệ phi thường trở thành một kẻ rất tầm thường. Điều thú vị là mãi đến năm 1990, khái niệm trí tuệ xúc cảm EQ mới được đề cập đến lần đầu tiên bởi hai nhà tâm lý học của trường Harvard và một trường đại học khác của Mỹ. Năm 1997, khi tôi xem quyển sách Cánh cửa bước vào EQ, làm thế nào bồi dưỡng trẻ có trí tuệ cảm xúc cao, thì rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng rất nhiều yêu cầu và việc rèn luyện của chúng tôi dành cho Đình Nhi đều chính là đang bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cao. Chỉ có điều, thời bấy giờ chưa có cách nói trí tuệ xúc cảm kiểu phương Tây này, vì muốn Đình Nhi sẽ có được những năng lực và đạo đức tốt đẹp mà chúng tôi hy vọng. Tôi luôn suy nghĩ đến việc làm thế nào để bồi dưỡng tính cách cháu lâu dài từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tôi tin rằng nền tảng của tính cách chính là được đúc kết vững chắc từ cuộc sống thời thơ ấu. Không khí gia đình, thái độ của cha mẹ, thói quen sinh hoạt và cả sau này đều sẽ dần dần hình thành đặc điểm tính cách của trẻ. Khoảng thời gian bắt đầu hình thành một thói quen là vô cùng quan trọng. Do đó tôi luôn kiên quyết muốn Đình Nhi làm theo đúng yêu cầu khi bắt đầu làm một việc gì đó. Việc không nên làm thì không nên làm từ khi mới bắt đầu. Sau này, dù có khóc cũng không nhượng bộ. Có những bậc cha mẹ cứ nhìn thấy con khóc là mềm lòng. Sau này, mỗi khi trẻ gặp phải chuyện gì không vừa lòng là chỉ biết dựa vào cách quấy khóc. Chúng cho rằng, một khi mình khóc, chắc người lớn sẽ chiều theo ý chúng. Lấy nước mắt làm điều kiện để bắt ép ngược lại cha mẹ. Kể từ khi đón Đình Nhi từ nhà bà ngoại trở về, tôi đã ra điều kiện trước với cháu. Bất cứ lúc nào cũng đừng nghĩ là khóc thì sẽ có được cái gì mình mong muốn. Sau khi thử nghiệm một vài lần, thì Đình Nhi đã hiểu rằng khóc chỉ vô ích, chỉ còn cách duy nhất đó là giải quyết vấn đề theo yêu cầu. Để ngăn chặn Đình Nhi hình thành những tính cách xấu, không thận trọng đồ dùng, thích hưởng thụ vật chất, lãng phí tiền bạc và không quan tâm đến người khác. Tôi không bao giờ dễ dàng đáp ứng những nhu cầu vật chất của cháu, để cháu không có thói quen là không làm mà hưởng thụ. Hơn nữa nhằm bồi dưỡng cho tính cách cùng san sẻ khó khăn, tôi không bao giờ cho phép cháu ăn bất cứ món nào một mình, cho dù lúc đó tiền lương của tôi không đủ để hai mẹ con cùng ăn trái cây. Nhưng mỗi ngày, tôi đều cố gắng để cùng cháu ăn một trái gì đó, để cháu nghĩ rằng cùng hưởng thụ là rất bình thường, là vui vẻ, còn ăn một mình là không bình thường, là rất xấu. nhằm nâng cao khả năng tự kiểm soát của Đình Nhi. Trên đường về sau giờ làm, tôi thường dẫn cháu đến trước cổng chợ, sau đó cho cháu chọn. Nếu con không đòi mẹ mua quà, thì chúng ta sẽ cùng vào. Còn nếu con đòi mua quà, thì chúng ta sẽ không vào. Con cứ lựa chọn. Mỗi lần như thế, Đình Nhi đều nói, mẹ ơi, con sẽ không đòi mẹ mua quà đâu. Tôi mới dẫn cháu vào chợ, đi khắp nơi, để dạy cho cháu nhận biết các loại hàng hóa. Chúng tôi dừng lại ở các quầy thực phẩm và đồ chơi là lâu nhất. Mỗi lần ghé là các chú bán hàng quầy đồ chơi đều cho Đình Nhi chơi thử các loại đồ chơi mới. Đó chính là lúc cháu vui nhất trong những lần cùng tôi đi chợ. Khó khăn nhất có lẽ là lúc đi đến quầy thực phẩm. Lúc bấy giờ, hầu như mỗi ngày trên quầy đều xuất hiện một số thực phẩm mới có bao bì ngày càng đẹp hơn. Đừng nói là Đình Nhi, cả tôi cũng rất muốn nếm thử qua. Nhưng Đình Nhi lúc nào cũng kiềm chế, chưa từng đòi tôi mua bao giờ. Cả quá trình dài nhiều lần kiềm chế sự thèm muốn như vậy, rất có ích cho việc bồi dưỡng khả năng tự kiềm chế của Đình Nhi. Từ nhỏ đến lớn, Đình Nhi luôn dễ dàng kiểm soát được những cám dỗ mê hoặc, kiên quyết làm theo lựa chọn của lý trí. Nên nói rằng, chính là nhờ khả năng kiềm chế mạnh mẽ đó đã giúp cháu giảm bớt số lần phải đi theo đường vòng một cách có hiệu quả. Ngày 21 tháng 12 năm 1984, trong nhật ký tôi còn viết lại một số điều về bồi dưỡng tính cách. Thời gian này tôi tập trung bồi dưỡng Đình Nhi mấy khả năng sau. 1. Phản ứng nhanh chóng. Yêu cầu Đình Nhi phải có phản ứng nhanh chóng tương ứng với lời nói của người lớn, không cần người lớn phải nói đi nói lại nhiều lần. Điều này bao gồm các việc cụ thể sau, như rửa tay, thu dọn đồ chơi, làm việc giúp mẹ. Còn bao gồm cả những hành vi sửa chữa sai lầm, như chơi những trò chơi không được phép, không lấy phép với những người mình không thích. Điều này sẽ giúp hình thành tác phong nhanh nhẹn, phản ứng kịp thời. 2. Nắm vững phương pháp. Khi gặp phải vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi chủ yếu dạy Đình Nhi cách thức giải quyết vấn đề. Rất ít khi làm giúp cháu, như là mở khóa an toàn, chơi trò chơi ghép hình, vắt khăn lau mặt, quần áo và cài cúc áo, lấy đồ vật, mở tắt máy thu âm. Đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng của các phương pháp này. Như thế sẽ giúp ích cho việc bồi dưỡng khả năng tự mình giải quyết vấn đề. 3. Khả năng song ngữ. Tôi yêu cầu Đình Nhi nói tiếng tứ xuyên với người tứ xuyên, nói tiếng phổ thông với người sử dụng tiếng phổ thông. Cháu thường xuyên quên yêu cầu thứ hai. Tôi liền yêu cầu cháu nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Cháu muốn tôi mỗi lần như thế, hãy nhắc nhở cháu bằng cách hừ một tiếng. Cách này rất có hiệu quả, bởi vì do chính cháu nghĩ ra, đồng thời lại có thể nắm vững hai loại ngữ âm và từ vựng của tiếng địa phương và tiếng phổ thông. Điều này sẽ giúp cho việc bồi dưỡng khả năng mẫn cảm đối với ngôn ngữ, có ưu điểm thích ứng nhanh và mạnh cho việc học ngoại ngữ sau này. 4. Khả năng phân biệt đúng sai. Khi đó tôi thường thông qua cách kể một câu chuyện, phân tích một nhân vật hoặc một sự việc để hướng dẫn cho Đình Nhi, thường đi chung với chế độ thưởng phạt thích hợp. Tôi thường vui vẻ khen và ôm hôn cháu khi nào muốn thưởng cho cháu, còn phạt thì sẽ là không để ý đến cháu hoặc nhốt vào nhà vệ sinh. Nhưng tôi rất ít dùng hình phạt thứ hai, mà thay vào đó sẽ là đánh vào mông. Nhưng sau đó tôi cũng bỏ phương pháp này do bị một người bạn cho là không thích hợp. Bạn tôi nói đúng, không nên dựa vào cái đau thể xác hoặc tâm lý lo sợ để khuất phục trẻ, mà nên giảng giải rõ ràng cho cháu hiểu. Về điểm này thì tôi rất thiếu kiên nhẫn, thường xuyên đỏ mặt tía tai la dạy cháu. Nhưng thời gian gần đây thì tôi không thấy nữa. Đình Nhi cũng vì muốn để tôi không tức giận nữa mà cố gắng biểu hiện tốt hơn, tự giác hơn lúc trước nhiều. Chuyên gia giáo dục từ sớm Phùng Đức Toàn cho rằng tính cách tốt đẹp có 6 điều cơ bản. Thứ nhất, vui vẻ hoạt bát. Thứ hai, trầm tĩnh, chuyên chú. Thứ ba, dũng cảm tự tin. Thứ tư, chăm chỉ lương thiện. Thứ năm, độc lập tự chủ. Thứ sáu, có tinh thần sáng tạo. Những phẩm chất tính cách này thực chất đều là nội dung quan trọng của trí tuệ xúc cảm, cũng là sự thể nghiệm từ nhỏ mà tôi muốn Đình Nhi thể hiện qua hành vi của chính mình và cũng là những tố chất sẽ được nâng cao dần qua ngày tháng. Người bạn đã phê bình cách dạy dỗ Đình Nhi của tôi chính là cha dượng Trương Hân Vũ của cháu sau này. Anh còn nhắc tôi 3 điểm. Làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ có thói quen nghĩ cho người khác? Làm thế nào để nhanh chóng giúp trẻ sửa chữa khuyết điểm? Và làm sao để loại bỏ tâm lý phản kháng của trẻ? Học cách biết yêu thương mẹ, rèn luyện thói quen lo nghĩ cho người khác. Thông cảm và quan tâm người khác là nội dung quan trọng của trí tuệ xúc cảm. Nó có liên quan đến việc liệu sau này đứa trẻ có trở thành một người được mọi người yêu quý hay không? Đối với các gia đình chỉ có một con, thì điều này lại càng quan trọng hơn. Trung Quốc ngày nay là xã hội mà trong đó các gia đình chỉ có một con. Do đó, một đứa trẻ là tương lai, là niềm hy vọng của ba gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho 6 người thân trong gia đình. Nếu như ta có thể bồi dưỡng ra một đứa trẻ có tính cách tốt đẹp, thì không thể nào diễn tả được niềm vui hạnh phúc. Nhưng nếu gia đình xuất hiện một đứa trẻ hư, thì nỗi đau tinh thần sẽ không thể nào diễn tả bằng lời được. Trong số những người mà tôi quen biết, có những ông bố bà mẹ rất tốt, nhưng cũng có những người thì không làm tròn trách nhiệm của mình. Những gia đình quá nghiêm khắc với con cái thì con cái sẽ hiếu kính cha mẹ. Những gia đình nuông chiều con cái thì con cái lại thường bất kính với cha mẹ. Điều này cho ta thấy rõ là kiểu mẫu đối xử với nhau bằng tấm lòng giữa những người bạn với nhau thì thật vô hiệu trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Những bậc cha mẹ hy vọng, viển vông rằng sau này con cái lớn lên sẽ hiểu chuyện. Đa phần đều sẽ đau khổ mà thốt lên rằng con tôi sinh ra sao lại giống phường lang sói thế này. Theo kết luận đã được nghiên cứu của các chuyên gia trí tuệ xúc cảm đã cho rằng, lương thiện và quan tâm chính là bản tính vốn có trong gen di truyền của mấy đứa trẻ. Nhưng nếu như sau này không được giáo dục tốt thì sẽ bị mất đi. Nếu như bạn hy vọng con mình lớn lên sẽ có sự thông cảm, tình yêu thương và cả tinh thần trách nhiệm, thì tốt nhất từ bây giờ hãy gửi gắm những niềm hy vọng ấy cho chúng. Đặc biệt quan trọng là chỉ dạy bằng cách nói không là không đủ. Hãy để cho chúng tự mình trải nghiệm. Bởi lẽ, não của con người chia thành hai bộ phận, tình cảm và tư duy. Quan hệ giao tiếp xã hội chính là kỹ năng của trí tuệ xúc cảm, mà kỹ năng này chỉ có thể được bồi dưỡng một cách có hiệu quả trong phần não bộ tình cảm bằng cách thông qua sự trải nghiệm của chính bản thân chúng ta mà thôi. Những điều này mười mấy năm trước tôi chưa hiểu rõ lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng cần phải áp dụng sớm một số phương pháp nhằm ngăn ngừa con mình trở thành một kẻ chỉ biết nghĩ cho mình mà không cần biết đến người khác. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi hơn như Đình Nhi thì phương pháp tốt nhất chính là nên bắt đầu từ tình yêu dành cho mẹ để luyện thành thói quen lo nghĩ cho người khác. Đáng mừng là những phương pháp rèn luyện này đã thành công trong việc bồi dưỡng cho Đình Nhi có được một tấm lòng biết đồng cảm. Cháu rất mẫn cảm trong suy nghĩ và tình cảm dành cho người khác. Thầy cô và bạn học đều yêu quý cháu vì họ cảm nhận được ở cháu tình cảm chân thành lo lắng cho người khác. Và mong muốn làm giảm nhẹ đi những đau khổ của mọi người. Không chỉ có thế, việc rèn luyện này còn đem lại cho cuộc sống thời đó của chúng tôi biết bao niềm vui. Bắt đầu từ mùng 2 tháng Giêng năm 1985, tôi yêu cầu Đình Nhi hãy giúp tôi làm tiêu tan cơn nóng giận thật hiệu quả mỗi khi tôi nổi cáu. Những lúc tôi tức giận vì cháu phạm lỗi, Đình Nhi liền đến bên tôi mà nói rằng: "Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng giận mà, con đọc một bài thơ cho mẹ nghe để hết giận nha." Nói xong cháu liền bập bẹ đọc: "Triều từ Bạch Đế Thái Vân Giang." Bài thơ chưa đọc hết thì tôi đã hết giận mà cười với cháu. Đình Nhi còn hát để giúp tôi làm tiêu tan cơn nóng giận. Hai ngày đầu, cháu thường hát bài "Tổ quốc chúng ta như một vườn hoa". Sau đó thì hát "Đung đưa này, bé cưng của chị hãy ngủ đi". Hôm nay thì là bài "Bài ca chiếc mũ rơm". Tôi vẫn chưa nghĩ được rằng làm thế này suốt cuộc là có lợi hay hại cho cháu, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với tôi. Trước đó tôi luôn rất khó khăn trong việc nhanh chóng đập tan cơn nóng giận của mình. Còn như bây giờ, tôi đã có thể vui vẻ trở lại sau vài phút đồng hồ. Khách quan mà nói, khi tôi vui trở lại thì Đình Nhi cũng rất mừng. Điều này rất tốt cho sức khỏe của tôi và không khí giữa hai mẹ con. Tôi nghĩ đây có thể là lúc yêu cầu làm hết trách nhiệm đối với người khác. Ít nhất, cháu cũng chịu trách nhiệm đối với tâm trạng của tôi. Tâm trạng mẹ vui vẻ, mẹ sẽ sống lâu để có thể cùng cháu sống vui vẻ hạnh phúc thêm nhiều năm nữa. Có lần vì bị ho, khản giọng, tôi không thể hát, kể chuyện cho cháu nghe. Đình Nhi nói với tôi, "Vậy con sẽ kể cho mẹ nghe." Cháu muốn kể chuyện vui cho tôi nghe, vì thế đã bắt đầu sáng tác ra câu chuyện con côn trùng ngốc nghếch hay câu chuyện kỳ quái, như là trên mặt đất mọc lên một cái cây, nó lớn lên mãi, lớn lên rất cao, lá cây cái nào cũng như một chiếc đèn pin. Bạn nghĩ xem có kỳ quái không? Cháu sáng tác rất nhiều và toàn những chuyện chẳng khác nhau mấy. Đây là một sự bắt đầu rất tốt, cần phải chú ý kích thích trí tưởng tượng, khiếu hài hước của cháu, rất tốt cho sự nghiệp của cháu sau này. Như lúc này đây, con gái đáng yêu đã giúp tôi cho kem đánh răng vào bàn chải, đợi tôi cùng đánh răng, còn cháu thì ngồi một mình trên giường, hát kinh kịch, còn nói, đoạn kinh kịch này phải có vớ thì mới có thể hát được. Bởi vì, Đôi vớ đỏ của cháu đang đặt ở trên gối, đó chính là đạo cụ duy nhất mà cháu có thể sử dụng được. Những lần rèn luyện như thế đã giúp cho tình cảm hai mẹ con càng gắn bó và cũng trở nên thú vị hơn. Có một lần đi trên đường, cháu nói tôi hãy tháo bỏ găng tay đi, còn nói bị ngăn cách bởi đôi găng tay nên con không thể truyền sang mẹ tình yêu của con được. Một đứa trẻ hơn 3 tuổi đã biểu hiện được tình cảm cảm động như thế, thì sao phải lo lắng sau này lớn lên cháu không thể hiểu được thế nào là tình cảm. Nhưng trong lúc tôi rèn luyện quan tâm đến người khác, cho cháu, cũng đôi khi còn quá nóng vội. Việc này xảy ra vào năm 1985, khi tôi dẫn Đình Nhi về thăm ngoại trong dịp Tết. Khi về nhà bà, trong lúc này đã có thêm một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn Đình Nhi, cần được chăm sóc. Do đó tôi quên đi việc phải chuẩn bị trước tâm lý. Khi Đình Nhi không tự giác nói chuyện nhỏ tiếng, đóng cửa đi đứng nhẹ nhàng, để em nhỏ ngủ, tôi chỉ biết to tiếng quát mắng cháu. Lúc đông người, cũng chỉ dùng thái độ giận dữ để khống chế cháu. Động một chút là la cháu, chỉ trích cháu. Và điều này đã làm cho tôi lãnh đủ hậu quả. Thứ nhất, Đình Nhi học được những từ ngữ mà tôi mới sử dụng để la mắng cháu một cách mau chóng. Đó là, dám cãi lại mẹ à, cãi bướng. Và cháu cũng hở chút là hét lại với tôi. Thứ hai, khi phương pháp dùng áp lực không hiệu nghiệm thì tôi càng nóng giận hơn, tâm trạng càng rối bời, thái độ càng tồi tệ hơn. Khi tôi ý thức được việc này thì cũng là lúc sắp phải rời nhà bà ngoại. Tôi lập tức quyết định phải điều chỉnh mối quan hệ với Đình Nhi, hồi phục lại phương pháp kiên nhẫn giảng giải đúng sai. Tôi và Đình Nhi quy ước rõ hai bên không được la hét nữa, mà ai hét thì người kia phải nhắc nhở. Cách này mau chóng phát huy hiệu lực, mối quan hệ của chúng tôi lại trở về như xưa. Sự kiện này đã nhắc nhở tôi, giáo dục bằng hành động của chính bản thân mình quan trọng hơn là chỉ dùng lời nói. Cách giáo dục chỉ dựa vào la hét, nóng giận, không thể nào dạy nên một đứa trẻ nhã nhặn, lịch thiệp. Giai đoạn lý tưởng nhất, chuyên tâm học nhận biết chữ. Mỗi tối trước khi đi ngủ là lúc Đình Nhi tập trung tinh thần tốt nhất. Chỉ cần cho phép cháu ngồi trên giường làm việc gì đó thì cháu đều vui vẻ mà làm, lại không chú ý đến thời gian. Tôi liền sắp xếp việc học hành khó nuốt đối với lứa tuổi này vào khoảng thời gian lý tưởng này. 20 mấy ngày trước, tôi bắt đầu tập cho Đình Nhi khả năng đếm đảo ngược số. Đây là câu hỏi trắc nghiệm trí lực dành cho trẻ 7 tuổi, lúc Đình Nhi mới hơn 3 tuổi không làm được. Trong vòng 3 ngày, vài phút trước khi đi ngủ, cháu đã phân tích được trong số 2 chữ số thì số nào đứng trước, số nào đứng sau. Sau đó quay lại học phương pháp và biết được cách đảo ngược lại 2 chữ số. Ngày thứ 5, tôi yêu cầu cháu trực tiếp trả lời, quả nhiên là rất thành công. Cách khoảng 10 mấy ngày sau, vào buổi tối cháu đột nhiên nhớ lại trò chơi này, quay trở lại đố tôi, đố qua đố lại. Bất ngờ, cháu có thể đảo ngược các con số trong một số có 3 chữ số. Tôi cho rằng, làm thế này có thể thúc đẩy trẻ con nhanh chóng, từ nhớ theo kiểu hình mẫu, phát triển thành nhớ theo kiểu phân tích, giúp ích cho việc chuyển sang học các nét và bộ chữ để có thể nhận ra các chữ viết. Tôi luôn hy vọng Đình Nhi có thể nhanh chóng học được cách nhận biết chữ, sớm ngày bước vào giai đoạn có thể tự đọc chữ để tôi dành nhiều thời gian cho việc học của mình. Kể từ sinh nhật lần thứ 4 của Đình Nhi trở đi, tôi bắt đầu chính thức dạy cháu nhận biết chữ. Tôi đọc cho cháu nghe một câu chuyện, dạy cho cháu nhận biết một vài chữ ít nét có xuất hiện trong chuyện. Hiệu quả rất khả quan. Quá trình nhận biết chữ của Đình Nhi hiện nay đã thoát khỏi giai đoạn nhớ theo kiểu hình mẫu. Cháu đã có thể tiếp thu cách nhận biết chữ qua nét và cấu tạo của chữ. Thật ra điều này đã được bắt đầu vào mùa đông năm ngoái khi học chữ vương gồm 3 nét ngang và 1 nét sổ rồi. Thêm 1 nét chấm trên đầu chữ vương thì chính là chữ chủ trong chủ nhân. Do đó Đình Nhi đã viết được ngay câu đầu tiên, một người chủ nhỏ. Bây giờ, cháu đã có thể viết từ trái sang phải rồi, nhưng thứ tự các nét vẫn còn rất lung tung. Hôm trước viết từ củ cải, ngược thành, cải củ. Xem ra cháu vẫn còn thiếu quan niệm xuôi ngược của chữ. Đây chính là một đặc điểm của nhớ theo kiểu hình mẫu. Tôi cho rằng đối với đứa trẻ 4 tuổi thì viết chữ chỉ là thứ yếu mà thôi, chỉ là một cách giúp ích cho việc nhận biết chữ. Vì thế liền nghĩ ra một cách là cho cháu ghép chữ lên bảng nhỏ, sau đó lấy những que tăm có độ dài ngắn khác nhau để xếp chữ. Cách này rất hiệu quả, do đó tôi còn chuẩn bị cắt bìa giấy cứng thành các nét chữ để cháu xếp chữ. Khi mới bắt đầu, tôi lo lắng Đình Nhi vẫn còn thiếu khả năng phân tích âm và vần nên không dự định sẽ dạy cháu học phiên âm. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có thể học tốt phiên âm rồi thì mới có thể phân biệt được âm và vần. Đúng rồi, tôi đã sai rồi, thật ra nên lập tức bắt đầu dạy cháu âm và vần. Vừa may lúc đó có người quen ở Bắc Kinh gửi đến một số tập truyện cổ tích in màu có kèm theo phiên âm, tôi liền dùng làm tài liệu để dạy cháu học. Kết quả của phương pháp này phát huy tác dụng rất nhanh chóng. Trong đoạn nhật ký của hơn một tháng sau, tôi viết 1. Nhận biết chữ. A. Khả năng nhớ nhanh. Tôi chú ý lựa chọn những chữ có liên quan đến những chữ mà Đình Nhi đã biết, nắm bắt được đặc điểm của chúng để có thể nhớ được những chữ có hình dáng gần giống nhau. B. Nâng cao khả năng phân biệt. Cháu đã có thể nhận ra chữ, ghi nhớ chữ dựa vào bộ thủ và nét chữ. C. Tạo ra hứng thú. Tôi rất chú trọng đến việc giảng giải nghĩa của chữ, đặc biệt là nghĩa gốc của chữ, mối quan hệ giữa hình dáng và nghĩa của chữ để tạo ra hứng thú cho Đình Nhi, từ đó nâng cao khả năng hiểu biết. Khi tìm tòi khám phá nghĩa gốc của một chữ, thì lâu dần cháu sẽ có kiến thức về sự hình thành và phát triển về những khái niệm của dân tộc. 2. Viết chữ. Tiến bộ này của cháu nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Hiện tại cháu đã viết được chữ theo đúng thứ tự các nét liên kết với nhau thật chặt chẽ. Dù chỉ mới cách đây chưa đầy một tháng, cháu vẫn còn chưa phân biệt được quan niệm xuôi ngược của chữ. 3. Kiến thức thông thường. Bây giờ tôi bắt đầu dạy cháu những kiến thức thông thường bằng cách yêu cầu cháu đặt ra câu hỏi hoặc là nói về những sự vật nhìn thấy trước mắt. Đình Nhi rất thích liên tưởng, tôi dùng những từ đồng âm để dạy cháu phân biệt những sự vật khác nhau. Thông qua đó dạy cháu nét khác biệt về nghĩa cơ bản của hai chữ đó để giúp cháu dùng chính xác từ ngữ. Điều này rất rõ ràng, phương pháp liên tưởng nhận biết chữ khác biệt rất lớn so với phương pháp giáo dục ở trường. Bởi lẽ mục tiêu của tôi là không phải muốn Đình Nhi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, mà chỉ là tiếp tục phát triển trí lực cho cháu, giúp cháu có được hứng thú học tập. Khi đã có hứng thú học tập thì sẽ phát triển được khả năng liên tưởng của cháu, tích lũy được phương pháp học tập. Niềm hứng thú học tập này chính là nền tảng tâm lý cho sự say mê học hỏi của trẻ sau này, quan trọng hơn so với số lượng và tốc độ của việc nhận biết chữ. Học nói, học đếm phải nhanh, rèn luyện tốc độ tư duy. Sau khi thành công trong hàng loạt các nghiên cứu về trắc nghiệm trí tuệ xúc cảm EQ, các nhà khoa học Pháp và Mỹ đã phát hiện ra rằng yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại chính là tốc độ của hoạt động tâm lý. Chúng ta hãy cùng xem một câu hỏi đơn giản nhất. Hãy đếm hàng số 3, 6, 9, 12, thì ai cũng thấy rất dễ và cũng có thể sẽ không có ai đếm sai. Nhưng có người chỉ trong một vài giây đã có thể đếm được mười mấy số, trong khi những người khác chỉ đếm ra được vài số. Khác biệt về tốc độ được biểu hiện rõ hơn ở những câu hỏi tương đối khó. Nghĩa là người có thể trả lời nhanh ở câu hỏi đơn giản thì cũng sẽ trả lời nhanh ở những câu hỏi khó. Sự khác biệt về tốc độ của hoạt động tâm lý phổ biến này là nền tảng cơ bản và vững chắc quyết định sự khác biệt của trí lực. Sau khi đọc được nghiên cứu trên quyển Tự trắc nghiệm trí lực, tôi liền đưa ra chương trình rèn luyện tốc độ tư duy vào kế hoạch huấn luyện Đình Nhi. Cách làm cụ thể là ngoài phương pháp nói một lần là hiểu ngay ra thì chủ yếu là dựa vào tốc độ tính toán nhanh để thúc đẩy khả năng phản ứng đối với thông tin của Đình Nhi. Bất kể là trong sách vở hay sự vật cụ thể, chỉ cần có cơ hội tính toán đơn giản là tôi liền yêu cầu cháu đếm và tính toán. Khi đếm, tôi yêu cầu cháu phải nhìn và đếm thật nhanh, không được trả lời một cách lề mề. Cùng với sự mở rộng phạm vi tập đếm, tôi thường để cho cháu so sánh sự khác biệt dễ nhận thấy của các vật thể, dạy cháu nhận biết hình dạng, đồng thời đếm đầy đủ số lượng hình dạng của các vật thể. Khi dạy Đình Nhi các phép tính cộng trừ thì tôi không đòi hỏi cháu phải tính nhanh nhưng phải tính đúng. Bởi vì nhanh trên cơ sở chính xác thì việc xây dựng các phép tính này mới có ý nghĩa. Trên thực tế, khi Đình Nhi đã quen với phản ứng tốc độ nhanh thì cháu lại không quen với cách tính chậm mà chắc. Lúc này tôi lại phải nhắc nhở cháu không được vội vàng gấp gáp tính toán với những kết quả chưa được kiểm tra kỹ lưỡng. Mỗi khi chia sẻ đồ ăn ngon thì lại là một cơ hội thú vị để dạy cháu học. Một lần nọ, vào dịp sinh nhật của Đình Nhi, tôi hỏi cháu, trong hộp vẫn còn 7 quả vải, thì nên chia thế nào? Tới hôm ấy sau một hồi lâu tính toán với chiếc máy tính đồ chơi của mình, khó khăn lắm cháu mới đưa ra chính xác đáp án của dạng câu hỏi. Bạn ăn 7 quả, tôi ăn 3 quả, là mẹ ăn 4 quả, con ăn 3 quả. Dựa theo chuyện Khổng Dung ăn lê. Cuối cùng chúng tôi mỗi người ăn 3 quả, quả còn lại tiếp tục được làm đồ dùng dạy học cho cháu. Nghĩa là tiếp tục chia đôi rồi lại chia đôi, để rồi cuối cùng mẹ con tôi cũng đều thưởng thức nó. Tôi vốn nghĩ sẽ thưởng cho cháu quả vải đó, nhưng khi nghĩ đến việc phải san sẻ cùng nhau nên không thể nhường cho cháu mà đành ăn luôn vậy. Ngoài việc học nhận biết chữ và tính toán ra, tôi cũng bắt đầu dạy cháu vẽ và nhìn tranh kể chuyện. Cần phải nói rõ ràng rằng tất cả những việc làm trên không phải là tôi muốn cháu nắm bắt được hết các kỹ năng. Tôi dự định sẽ rèn luyện những kỹ năng của Đình Nhi ở giai đoạn tiểu học, mà chính là vì từ 3 đến 6 tuổi là khoảng thời gian quý giá để khơi dậy trí tuệ xúc cảm một cách hiệu quả và cũng để kích thích nhiệt tình học hỏi một cách toàn diện. Tiến bộ của Đình Nhi khi học vẽ được biểu hiện ở hai mặt sau. Một là càng học càng chuyên tâm, càng ham học hơn, thậm chí có đôi chút say mê. Hai là càng ngày, cháu càng vẽ thêm nhiều sự vật, từ ông mặt trời, hoa cỏ, bé trai, bé gái, rồi đến bươm bướm, chuồn chuồn, chim muông, châu chấu, nhà cửa, sông ngòi, cây cầu, thỏ con, cá nhỏ, cá vàng, những đám mây đầy màu sắc. Cuối năm tôi sẽ cho cháu vào lớp nghệ thuật mầm non, nhất định sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Khi nhìn tranh kể chuyện, Đình Nhi thường có thói quen thêm thắt vào các câu chuyện, kể một cách dài dòng. Tôi yêu cầu cháu, đầu tiên hãy nói đến các sự vật có trong tranh. Sau cùng lại dạy cho cháu cách sắp xếp các dữ kiện có trong tranh. Khi có động vật thì phải nói về động vật trước, sau đó hãy hóa thân vào con vật đó mà cảm nhận về cảnh vật xung quanh. Khi không có động vật thì trước tiên hãy kể về những sự vật xung quanh, sau đó kể đến sự vật chính trong chuyện. Vừa rồi tôi bảo cháu hãy làm theo lời tôi để kể nội dung của một bức tranh, và tôi chỉ đưa ra một số hướng dẫn về trình tự trước sau. Đình Nhi kể rất tốt. Sau này nếu có thời gian, tôi sẽ đặc biệt ghi lại những đoạn nhìn tranh kể chuyện của cháu, những bức tranh về những câu chuyện của chính cháu. Tôi nghĩ cách rèn luyện này sẽ giúp ích cho cháu tiến bộ trong việc chú ý đến mối quan hệ bên trong của bức tranh, đồng thời nâng cao ước muốn được thể hiện mình và khả năng biểu đạt của cháu. Để cháu cảm nhận được tính thực dụng của học tập, tôi bảo cháu viết một bức thư khoảng mấy chục chữ và hai bức tranh của cháu để gửi cho ông bà ngoại. Trong thư, Đình Nhi còn chỉ rõ rằng, xin bà ngoại viết một bức thư riêng cho cháu nhé. Thế là mỗi lần trả lời thư, bà ngoại đều không quên viết riêng cho Đình Nhi một bức thư nhỏ. Điều đáng tiếc là, việc học tiếng Anh của cháu vẫn không thể thực hiện được, bởi vì không mua được tài liệu có băng kèm theo. Tôi thì lại không biết tiếng Anh. Khi còn ở tại Hồ Bắc, mỗi tối Đình Nhi còn được ngồi trước TV xem chương trình Học cùng tôi, Follow Me, trong khoảng nửa tiếng, từ lúc cháu mới 20 tháng cho đến lúc gần 3 tuổi. Quá trình xem liên tục trong hơn một năm đó đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi Đình Nhi bắt đầu giai đoạn sơ trung cấp ở trường ngoại ngữ. Đình Nhi nói với tôi, không biết tại sao con luôn cảm thấy tiếng Anh cũng như tiếng nói của chính mình, giống như tiếng mẹ đẻ vậy. Thật ra, đây chính là những lúc thông tin ghi nhớ trong não thời thơ ấu bắt đầu phát huy tác dụng. Trước khi Đình Nhi vào tiểu học, tôi chưa mua nổi TV, do đó Đình Nhi vẫn tiếp tục không được học tiếng Anh qua TV. Nhưng giờ, mỗi khi nghĩ lại, thì tôi cho rằng đó lại là một điều may mắn. Nếu như lúc đó trong nhà có TV, rất có thể tôi cũng sẽ như những người khác, xem TV như một người giữ trẻ, để con mình ngồi thụ động xem TV suốt mấy tiếng đồng hồ, trong khi bản thân đi làm việc khác. Như thế sẽ không thể nào tiêu tốn nhiều thời gian và công sức để phát triển trí lực và bồi dưỡng tình cảm cho Đình Nhi như thế. Và nếu như vậy, thì Đình Nhi không thể nào có được ngày hôm nay. Các nhà khoa học Âu Mỹ khi nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, khi con người xem TV, thì sóng điện mà não phát ra cũng giống như sóng điện lúc ta đang ngủ. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi, thì trạng thái này rõ ràng là đang làm mất đi khoảng thời gian tốt nhất để kích thích não phát triển. Tôi quan sát thấy, những đứa trẻ lớn lên từ sai lầm là xem TV như người trông trẻ của các bậc cha mẹ sẽ rất dễ dàng hình thành thói quen lười động não. Bởi vì, khi ngồi xem TV một cách lười biếng, không ai thúc đẩy bạn phải có phản ứng, trừ khi có người lớn cùng xem, cùng hỏi và giải thích cho trẻ hiểu. Xem các chương trình TV là tài liệu học tập, thì TV mới có tác dụng là kích thích và mở rộng kiến thức cho trẻ. Nhưng cho dù như thế, đối với một đứa bé dưới 2 tuổi thì không gì tốt bằng dùng vật thật để làm đối tượng nhận thức cho trẻ. Trong quá trình trưởng thành của Đình Nhi, chúng tôi thường xem các chương trình TV làm nguồn tài liệu để dạy cháu nhận biết về những phức tạp trong đời sống xã hội. Về mặt thúc đẩy khả năng tư duy, TV chỉ được dùng để rèn luyện cháu khả năng quan sát nhanh và miêu tả các phương tiện trong cuộc sống. Lúc đó, Đình Nhi đã học lớp 4, đã có đủ khả năng để tiếp thu sự rèn luyện tư duy nhanh ở mức độ khá cao rồi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần trong nội dung của chương 4, 3 đến 6 tuổi, khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của chương 4 này trong phần sau.